Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1797, Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Ngoài ra, còn chiếm được một cái trọng yếu tin tức. Còn lại 9 đại yêu vương, có 8 cái cũng rời đi yêu thú đại lục. Không biết đi hướng chỗ nào. Trước mắt, yêu thú đại lục chỉ còn lại có một cái tên là Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu yêu vương tọa trấn. Đây là một cái chân linh cảnh nhị trọng yêu vương. Biết được tin tức này, Tô Nghĩa sắc mặt biến khó coi. Chỉ còn lại một cái yêu vương. Muốn phải dựa vào đụng vào yêu vương nhanh chóng tăng lên thực lực, kế hoạch cũng theo đó thất bại. Tô Nghĩa sau đó nghĩ đến, yêu thú đại lục bên trong thông thần cảnh yêu thú khẳng định không ít. Toàn bộ làm chết, cũng có thể rút ra đến không ít năng lực. Bất quá, quá trình này khẳng định vô cùng dài dằng dặc, không khỏi liền sẽ bại lộ hành tung. Vạn nhất đưa tới cường giả vây giết thì quá nguy hiểm. Tô Nghĩa trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định trước giết chết Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Nếu như có thể tấn thăng chân linh cảnh, làm tiếp còn lại dự định. Đằng sau, tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chí năng chiến xa thẳng hướng một cái phương hướng phi hành đi qua. 2 ngày sau, đi tới một mảnh rộng lớn vô biên đồng bằng bên trong. Nơi này chính là Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu địa bàn. Chí năng chiến xa dò xét một phen, rất nhanh khóa chặt Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu vị trí, cũng trước tiên hướng Tô Nghĩa báo cáo tình huống. Tô Nghĩa đã phát hiện mục tiêu, mau chóng tới. Tô Nghĩa kích động, chân linh cảnh nhị trọng yêu vương a, tiếp xúc chạm thử, nhất định có thể rút ra đến không ít năng lực, thậm chí có thể một lần hành động đột phá tới chân linh cảnh. Chí năng chiến xa phi hành 100 km, ngừng tại trong giữa không trung. Theo đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, đến chỗ rồi. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua, đã thấy hơn 100 mét địa phương xa đứng sừng sững lấy một tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ bên ngoài lấy một vòng hàng rào gỗ. Này tế, đang có một tên nam tử áo đen tại giữa sân bận rộn, nhìn như đang trồng một dạng. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Tên nam tử này cũng là Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Hắn thì ở loại địa phương này. Không phải nói thập đại yêu vương trụ sở đều tráng lệ sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có hư? Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Số 2, nam tử mặc áo đen kia cũng là Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Chí năng chiến xa khẳng định nói. Cũng là hắn. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Hiện tại yêu vương cũng bắt đầu trồng trọt rồi. Như thế có nhàn tình nhã trí sao? Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương phát hiện chúng ta. Không có việc gì. Tô Nghĩa một mặt bình tĩnh. Chân linh cảnh yêu thú cảm quan cường đại dị thường. Trên dưới 100 mét khoảng cách vốn là tại đối phương cảm ứng phía dưới. Có thể phát hiện bọn họ cũng là trong dự liệu sự tình. Đã bại lộ. Dứt khoát thì thoải mái hiện thân tốt. Số 2, mở cửa. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Răng rắc, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cất bước mà ra. Sau đó đem chí năng chiến xa thu nhập túi. Bay rơi xuống đất, chậm rãi từ từ hướng Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu đi đến. Thuấn di thần thông nơi tay. Căn bản không lo lắng Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu sẽ chạy mất. Mà lại, Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu thân là một tên yêu vương, quả quyết không có đào tẩu đạo lý, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Làm cách xa nhau 5 mét thời điểm, Tô Nghĩa dừng bước, nhìn chăm chú hướng Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu bắt đầu đánh giá. Giữa tầm mắt là một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử, người mặc một bộ màu đen áo vải, trong tay còn nắm chặt một cái cuốc, nhìn như tựa như một cái thật thà nông dân một dạng. Gia hỏa này thật đang trồng a. Tô Nghĩa âm thầm chép miệng tắc lưỡi. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu đồng dạng đang quan sát Tô Nghĩa. Nhìn thoáng qua về sau, thần sắc hơi động một chút, mở miệng nói, ngươi chính là Lam Tinh Tô Nghĩa a. Ta chờ ngươi đã lâu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.